Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 256, đe dọa 1+2. Góc truyện audio.com, Dương huynh có ý kiến gì sao? Trần Nguyên chủ động hỏi, trên mặt Dương Nghĩa giống như có chút thần sắc khó xử. Trương Tu Trình cười một chút nói. Trưởng quầy, tại chỗ ngươi có thiếu tiểu nhị hay không? Bây giờ Trần Nguyên là làm lão bản, vĩnh viễn hắn đều thiếu khuyết công nhân, nếu có người muốn tới, hắn tuyệt đối rộng mở cửa lớn, một người công nhân tốt đến, có thể sa thải một người không hợp cách. Xem ra Dương Nghĩa có thân thích bằng hữu gì đó muốn giới thiệu đến chỗ mình đây. Trần Nguyên gật đầu, nói, thiếu ta còn chuẩn bị làm tiếp những thứ mua bán khác, nhân thủ không chê ít, nếu như nhị vị có người thích hợp có thể giới thiệu đến nơi này của ta. Trương Tu Trình hơi dừng lại một chút nói, Trần huynh, Dương Nghĩa có mấy bằng hữu muốn giới thiệu đến chỗ ngươi, chỉ là thân thể bọn hắn đều có chút không trọn vẹn. Trần Nguyên sửng sốt một chút, vấn đề này, hắn thật sự không nghĩ tới, hiện tại nghe Trương Tu Trình và Dương Nghĩa nói, Trần Nguyên thật sự có điểm do dự. Dương Nghĩa vẫn nhìn mặt Trần Nguyên, một điểm thần sắc do dự kia lại làm cho Dương Nghĩa có chút thất vọng rồi. Trần Nguyên cũng không kỳ thị những người này, so với người thường mà nói, năng lực của bọn hắn nhất định sẽ bị hạn chế, nhưng chính là bởi vì như thế, thời điểm bọn hắn làm việc thường thường sẽ cố gắng nhiều hơn vài lần so với người bên ngoài, còn một điều chính là, những người này, một khi tìm được công tác tỷ lệ đi ăn máng khác là tương đối thấp. Trần Nguyên cũng nhìn Dương Nghĩa, hỏi, Dương huynh có mấy người, trước kia bọn hắn đã làm cái gì chưa? Dương Nghĩa lập tức vỗ vỗ Trương Tu Trình ý bảo Trương Tu Trình vì thay chính mình phiên dịch ngôn ngữ của người câm điếc. Trương Tu Trình nói, đều là huynh đệ vệ đội ta, lớn tuổi, rời khỏi vệ đội cuộc sống không có gì tốt đẹp, hy vọng Trần huynh có thể để cho bọn họ tới thử xem, đưa trà rót nước cái gì đó, cam đoan bọn hắn có thể làm tốt. Trần Nguyên biết rõ, cái niên đại này còn chưa có tiền trợ cấp xuất ngũ, binh sĩ rời khỏi quân đội chỉ có thể tìm được rất ít hoặc một bộ phận phụ cấp, miễn cưỡng duy trì vài năm cuộc sống đã là tốt rồi. Đây là Tống Triều còn nghĩ tình cảm tựa như Liêu Quốc và Đảng Hạng, ngay cả một bộ phận rất ít này đều không có. Nói cách khác, nếu như một sĩ binh không thể lên trên chiến trường nữa, như vậy, hắn phải nghĩ tự biện pháp mưu sinh, mới có thể sống sót. Vệ đội Dương Nghĩa là hộ vệ của Nhân Tông cũng tương đối tín nhiệm đối với mấy người này, cho nên đãi ngộ luôn tốt hơn một ít. Cũng có thể nói, Tống Triều một triều đại tương đối chiếu cố đối với người tàn tật, trong vệ đội có một vệ đội của người bị câm, đều là người tựa như Dương Nghĩa vậy, nhưng lại thiết lập thư viện chuyên môn, để cho những người này đọc sách. Giống như ngày sau, tại thời điểm Minh Triều khoa cử, đều có bố cáo nói rõ, yêu cầu. Tứ chi kiện toàn, mà Tống Triều, lại không có cái hạng mục này. Người tàn tật cũng có thể kiểm tra khoa cử, chỉ là thời điểm thi đậu làm quan, không có vị trí tốt mà thôi. Ví dụ như học giả từ tích nổi danh Tống Triều thi đậu hoàng bảng, liền bị hoàng đế đưa về nhà nuôi dưỡng, rất nhiều năm đều là được nhận một phần tiền lương không tệ, ở lại nhà mà nghiên cứu các loại học vấn. Góc truyện audio.com, cái này đã rất không tệ, nếu như tại Minh Triều hoặc là Thanh Triều, hắn ngay cả cơ hội kiểm tra hoàng bảng cũng không có. Cho nên, người như Dương Nghĩa biết rất rõ, cuộc sống xuất ngũ không có đường ra, bọn hắn chưa bao giờ đi về phía cái gì quan viên phản ứng, thật sự không thể xử lý được, liền xin huynh đệ kia giúp đỡ trợ giúp một chút. Ánh mắt Dương Nghĩa rất là chờ mong, Trần Nguyên nhìn ánh mắt của hắn, gật gật đầu, nói. Tốt, ngươi bảo bọn họ ngày mai tới đây, đầu tiên phải nói trước rồi, ta sẽ bố trí công tác phù hợp cho bọn hắn, nhưng nếu như làm không tốt ta sẽ đuổi bọn hắn đi thay người khác vào. Dương Nghĩa liền ôm quyền với Trần Nguyên, trên mặt cười cười cực kỳ vui vẻ. Trần Nguyên cũng vui vẻ. Buổi tối tiệc rượu tan đi, những khách nhân lục tục rời khỏi Sơn Trang, bọn tiểu nhị bắt đầu quét dọn vệ sinh Sơn Trang, bọn hắn vội vàng cả ngày, đều có một chút mệt mỏi. Lúc này, sớm đã không có hưng phấn buổi sáng, thỉnh thoảng có vài tiếng thở dài truyền vào lỗ tai Trần Nguyên. Trần Nguyên biết rõ, hôm nay bọn hắn xác thực vất vả, hiện tại là thời điểm nên cho bọn hắn chút động viên. Lập tức vỗ tay, nói, mọi người nghe cho kỹ, hôm nay, nhờ có mọi người cố gắng, để cho Sơn Trang ta khai trương rất náo nhiệt, trưởng quầy thật cao hứng, trưởng quầy cao hứng, cũng sẽ cho các ngươi cao hứng, mỗi người đến phòng thu chi nhận lấy 100 văn tiền, coi như là tiền lãi hôm nay. Bọn tiểu nhị lập tức hoan hô, cái eo kia cũng không đau xót nữa rồi, chân cũng không đau, nguyên một đám phóng tới phòng thu chi, chạy vô cùng nhanh chóng. Trần Nguyên ở phía sau lớn tiếng nói. Huynh đệ nhà bếp, đừng vội thu thập, lại nấu mấy món thức ăn ngon đi ra, chúng ta đóng cửa lại, tự mình ăn. Sư phó nhà bếp vốn đã thu đao, vừa nghe trưởng quầy muốn đun đồ cho người mình ăn, không nói hai lời, lại rút đao ra, đun nóng chút ít ăn kia còn có thể ăn đồ khách nhân để lại lên, rất nhanh đã kiếm đủ 7-8 bàn rượu và thức ăn. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng toàn người mình ăn, không cần chú ý đẹp mắt. cô nương bên trong thanh lâu, đều được thưởng tiền, kỳ thật các nàng làm một chuyến này cũng rất cực khổ, Trần Nguyên hôm nay đã là người từng trải thấu hiểu rất rõ. Những thứ không nói khác, nói về uống rượu, khách nhân muốn người uống, người phải uống hết, cho dù không thể uống nữa, cũng phải bưng chén rượu lên. Nếu khách nhân tính tình tốt một chút, bờ môi thoáng động ly một tí là được rồi, đụng phải khách nhân tính tình không tốt, người không uống hết, vậy thì không được. Ăn cơm cũng là như thế này, một người khách nhân đến đây gọi món ăn, các nàng phải đi theo ăn được một chầu, cũng không quản đói hay không đói bụng, mặc kệ khách nhân gọi đồ ăn, có phải là thứ các nàng thích ăn hay không. So sánh với nhau, những tiểu nhị này liền hạnh phúc hơn rất nhiều, bọn hắn ngồi vây quanh bên bàn, cũng không đợi Trần Nguyên nói một câu, lập tức buông tay ra, ăn trước cái đã, sau đó lại uống mấy chén. Trần Nguyên không có ý định nói cái gì, cũng không phải thế hội nghị kỳ 21 khai mở cần phát biểu một vài lời. Nói cái gì cũng đều là giả dối, đối với mình mà nói, hôm nay, bọn tiểu nhị ra sức, so với cái gì cũng tốt hơn, đối với bọn tiểu nhị mà nói, 100 văn tiền thưởng kia còn hơn Trần Nguyên nói 1 vạn câu ủng hộ sĩ khí. Cái kia, mấy huynh đệ cũng đừng làm nữa, tới nếm qua trước rồi hãy làm việc. Gocchuyenaudio.com Trần Nguyên trông thấy trên lầu còn có mấy tiểu nhị tại quét dọn gian phòng, rất nhiệt tình mời bọn hắn xuống, đồng thời đưa mắt nhìn mọi nơi, xem còn có ai chưa tới dùng cơm. Loại chuyện này, lão bản tự mình thoáng quan tâm một tí, sẽ để cho công nhân có một loại cảm giác ấm áp. Nhìn quét mấy vòng, ngoại trừ một nhà hô Diên Khánh không thể lộ ra ngoài bên ngoài ánh sáng, giống như chỉ có 2 nữ nhân kia không tới, bắt người ta làm việc thì có thể, nhưng không thể không để cho người ta cơm ăn. Chuyện này đã có Lăng Hoa an bài, Trần Nguyên lập tức hỏi. Lăng Hoa, 2 cô nương kia đâu? Sao lại không thấy? Lăng Hoa cười một chút nói. Thời điểm rót nước chân bị phỏng rồi, ta xem các nàng cũng không phải làm người việc nặng, liền để cho các nàng nghỉ ngơi đi. Các nàng còn rất sợ ngươi biết, sẽ trách phạt các nàng, tướng công, ngươi thật sự có ý định bắt các nàng trả hết tiền nợ sao? Hiện tại tâm tình Trần Nguyên đặc biệt tốt, hơn nữa chịu ý lừa gạt, không tạo thành phiền toái gì cho hắn, chính mình giống như cũng không tất yếu tranh đấu cùng 2 mỹ nữ. Hắn đẩy cánh tay Lăng Hoa một chút nói. Người đi kêu các nàng đi ra ăn một chút, hiện tại sắc trời đã tối, đợi buổi sáng ngày mai, A Mộc Đại vừa vặn phải về quán rượu, thuận đường mang các nàng về, nhìn xem là nhà giàu nào trong thành chạy đến tìm, để cho người ta đưa trở về là được. Lăng Hoa khẽ cười một tiếng, nói, ta chỉ biết đại ca là người tốt, nói xong, trong chớp mắt liền về đi phía sau viện gọi người. Thiền Thu đi đến sảnh đường, vốn là sợ hãi liếc nhìn Trần Nguyên, sau đó mới chú ý đi theo Lăng Hoa, ngồi xuống bên bàn. Triệu Ý kia lại là căn bản không thấy Trần Nguyên, bởi vì trên đùi bị phỏng, lại làm cho nàng đi đường có chút không linh hoạt, kéo một cái ghế ra, ngồi xuống nói. Thiền Thu, đi mang cơm đến cho ta, thật sự có chút ít đói bụng rồi. Nàng luôn luôn tránh né ánh mắt Trần Nguyên, phảng phất trên mặt bàn căn bản cũng không có Trần Nguyên tồn tại. Tâm tình Trần Nguyên rất tốt, cũng không thèm để ý những việc này, chủ động nói. Như thế nào, biến thành nhân sĩ tàn tật rồi sao? Triệu Ý mấp máy miệng, nhìn nóc phòng trên đầu chính là không nói lời nào. Cái này là một bộ dạng đại tiểu thư tiêu chuẩn, Trần Nguyên nhìn vào trong mắt trong lòng chắc hẳn, nhà đầu kia thật không biết tốt xấu, lúc này rõ ràng còn là một bộ tính tình thối. Thiền Thu đi lấy cơm cho Triệu Ý, Trần Thế Trung đi theo, hấp tấp chạy tới. Trần Nguyên nhìn thấy cũng không nói gì, Trần Thế Trung là huynh đệ mình, không có đạo lý chỉ cho chính mình cưa gái, lại không cho hắn tán gái. Lúc này Lăng Hoa gắp cho Triệu Ý một cái đùi gà, nói. Cô nương, đói bụng chưa? Người cũng thiệt là, vì cái gì mà không cho Thiền Thu tới lấy cơm giữa trưa vậy? Triệu Ý dùng khóe mắt miết Trần Nguyên một chút, thấy Trần Nguyên đang nhìn nàng, vội vàng lách mình tránh ra, quay đầu đi, không để ý tới Trần Nguyên, lại cực kỳ khách khí cùng Lăng Hoa. Đa tạ tì tì, trong lòng Trần Nguyên cười thầm, trên mặt lại làm ra một bộ mặt nghiêm túc nói. Cô nương, bữa tiệc này là tại hạ mời, còn có 2 chuyện muốn nói rõ ràng cùng cô nương. Triệu Ý thay một bộ mặt nghiêm túc nói. Nói đi, ta đang nghe đây. Trần Nguyên ho khan một tiếng, sau đó mới nói. Cô nương hôm nay không làm việc cho nên, không thể tính toán tiền công, bọn tiểu nhị này, mỗi người được 100 văn tiền thưởng cũng không có một phần nào của cô nương. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt Triệu Ý lập tức liền nổi giận, nàng căn bản không quan tâm đến tiền, nhưng đây là vấn đề trên mặt mũi. Trước khi bị phỏng, Triệu Ý đã đứng hơn 1 canh giờ tại phòng tắm, còn đưa trà rất nhiều lần, nàng chưa từng có mệt mỏi như vậy, bị thương lần này, có lẽ là bởi vì hoảng sợ mà bị thương, Trần Nguyên không an ủi còn chưa tính, rõ ràng còn khấu trừ tiền công của chính mình. Triệu Ý xoay đầu lại, 2 con mắt phát ra lửa giận, nhìn thẳng ánh mắt Trần Nguyên. Trần Nguyên tiếp tục nói, còn có, người đã ta làm cái ấm của ta hỏng rồi, chiếu giá bồi thường, 300 văn, tăng thêm thời điểm ngươi bị thương, lau một lọ giấm chua, hiện tại ngươi tổng cộng thiếu ta 55 quan 43 văn. Triệu Ý đập bàn một cái, những đĩa và chén kia đều chấn động quát. Trần Thế Mỹ, ngươi không nên quá phận, hai tay Trần Nguyên vội vàng đè cái bàn lại, nói. Chậm một chút, nếu cái bàn lật ra, đánh nát chén đĩa trên bàn, ta đều ghi nhớ đến trên đầu cô nương, đến lúc đó, sợ ngươi cả đời làm việc cũng không đền nổi. Lăng Hoa biết rõ Trần Nguyên đang trêu cợt Triệu Ý, ngồi ở bên cạnh không nói không rằng. Triệu Ý thoáng một tí đã đứng lên, hỏi, tốt tốt ta không bồi thường nổi đó, ngươi xem làm sao bây giờ? Bây giờ ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Nguyên đã chuẩn bị để cho nàng rời đi, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu là cứ như vậy để cho nàng làm rời đi thật sự không cam lòng. Mặc dù không có cách nào chiếm được tiện nghi tay chân, ngoài miệng cũng muốn đùa giỡn một chút nói. À, đúng rồi, lúc cô nương nghỉ ngơi, dùng gian phòng nào vậy? Ta còn chưa tính toán tiền thuê nhà nữa. Tên mặt Triệu Ý lộ ra dáng tươi cười, hỏi, tính toán tiền thuê nhà? Ừm, Triệu Ý chậm rãi ngồi xuống, hỏi, không tính nữa, được hay không? Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác giọng nói của nàng có chút không đúng, giống như bộ dạng đã tính trước, chẳng lẽ trong này có bẫy để cho mình chui vào. Trong lòng đang nghĩ, ngoài miệng lại không chút do dự, nói. Cái kia, phải xem cô nương có lý do thích hợp hay không? Triệu Ý nhếch khóe miệng lên, nói. Kỳ thật cũng không có lý do gì, chúng ta nghỉ ngơi tại hậu viện, gian phòng ngươi chuẩn bị để những khách nhân kia tắm rửa, lúc chính giữa, giống như có người tiến vào gian phòng cách vách chúng ta, không biết bọn hắn cho ngươi tiền thuê nhà chưa? Ai ui, không tốt, trong lòng Trần Nguyên kinh hãi, mình và Thẩm Nhụy làm việc đó tuyệt đối bị hai nha đầu này nghe được, chỉ là không biết các nàng nghe được bao nhiêu, lát nữa lập tức phải thử xem hiệu quả cách âm mới được. Triệu Ý từ trên mặt Trần Nguyên bắt được cái gì đó, cười càng vui vẻ hơn, nói. Trưởng quầy, hai vị khách nhân kia rất là kỳ quái, ta nghe được bọn hắn nói. Trần Nguyên vội vàng vươn tay ra, nói. Đừng nói, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, đầu óc hắn cũng chuyển động cực nhanh, miệng nói. Đó là hai người uống nhiều quá, ta để cho bọn họ đi nghỉ ngơi một hồi, các ngươi nhớ kỹ, lời khách nhân nói ra, khi nghe thấy, lập tức phải quên, lại càng không nên nói lung tung khắp nơi. Triệu Ý nói, thì ra là hai người khách không biết bọn hắn có cần tiền thuê nhà hay không. Ngữ khí Trần Nguyên lập tức liền mềm nhũn, không trêu chọc nàng nữa, không có biện pháp, có khuyết điểm bị bắt chặt rồi. Gocchuyenaudio.com Tuy hắn có thể xác định Triệu Ý không biết thân phận Thẩm Nhụy, nhưng nếu nàng thật sự nói, ở thời điểm Lăng Hoa vì mình mà bận trước bận sau, mình lại mang theo một nữ nhân về phía sau chơi đùa, cái này dù sao cũng không quá rực rỡ. Hiện tại, hắn ước gì Triệu Ý nhanh rời đi một chút, liền nói. Cô nương, vừa rồi ta nói đùa cùng ngươi thôi, không chỉ nói hôm nay không tính tiền thuê nhà, chính là sổ sách trước kia của các ngươi, ta cũng sẽ không nhắc lại cùng cô nương, dù sao, những thứ kia chỉ là hiểu lầm, chẳng trách được cô nương. Mấy ngày hôm trước, trong lòng của ta lo lắng, trong lời nói khó tránh khỏi có chỗ đắc tội, kính xin cô nương thứ lỗi một chút, ngày mai ta liền sai người đưa các ngươi trở lại Biện Kinh. Lần này, Triệu Ý bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bộ dạng thái độ nghiêm trang hiện tại của Trần Nguyên, làm cho nàng cực kỳ không thích ứng, càng chủ yếu hơn chính là, nàng không muốn trở lại Biện Kinh cũng không thể trở về. Thiền Thu bưng hai chén cơm tới, vừa để xuống trước mặt Triệu Ý, hai con mắt Triệu Ý nhìn Trần Nguyên, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Nàng ở chung cùng bọn người Trần Nguyên hơn nửa tháng rồi, thời điểm hơn nửa tháng này, Triệu Ý tiếp xúc với chút ít tiểu nhị sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, còn có người nữ chân từ trường Bạch Sơn xa xôi tới nơi này. Lăng Hoa thiện lương, Dương Trường Quỹ trung hậu, những kỹ nữ hay thay đổi kia cùng với nhân vật phản diện Trần Nguyên trong mắt các nàng. Những người này, bất kể là tốt hay là xấu, đều cho Triệu Ý một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, làm cho nàng có một nhận thức hoàn toàn mới đối với xã hội ngoài Hoàng Cung. Hiện tại, Triệu Ý biết rõ, trên người mình không có tiền, dưới tình huống này, căn bản chính là nửa bước khó đi. Cách chương